mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 rất có liên hệ. Tố Tân nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới thực nhẹ nhàng bộ dáng. Nói chính mình đi một cái tương đối xa xôi sơn thôn làm việc. Di động không tín hiệu, nàng chính giải thích, liền nghe tân mẹ thanh âm nhẹ nhàng, liên tục nói, ta biết, trước 2 ngày chúng ta nơi này tới cảnh sát đồng chí làm việc. Hắn nhìn đến ta liền hỏi ta thím là Tố Tân mẹ đi. Ta nói là, hắn liền nói ngươi đang ở giúp bọn hắn làm việc, nói nơi đó có chút xa, tín hiệu không tốt, làm chúng ta không cần lo lắng. À, bọn họ chính là hình cảnh, vẫn là đặc thù án kiện hình cảnh, như thế nào tùy tiện đi nơi đi bộ đâu. Tố Tân khóe miệng không tự chủ được nhẹ nhàng giơ lên. Không nghĩ tới vệ đội suy nghĩ như thế chu toàn, làm nàng huyền tâm cũng rốt cuộc rơi xuống. Minibus thượng phóng một ít dự phòng quần áo. Tố Tân cầm một kiện thạch phong áo sơ mi tròng lên bên ngoài. Nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, mặt đất lầy lội bất kha môn sơ từ ngày đó phá án về sau. Lấy lữ ra vì trung tâm khu vực ngay cả tục hạ 2 ngày vũ. Sáng nay thượng vừa mới vừa trong. Thật giống như ông trời cũng ở giúp bọn hắn tẩy xuyến oan khuất giống nhau. Thạch Phong xem Tố Tân một bước một hãm đi ở bùn trên đường. Hơn nữa bị thương, lại liên tục bôn ba 2 ngày đường núi. Mặc dù là bọn họ trước kia đặc huấn đội, cũng ít có người có thể ăn tiêu. Lần này cũng mặc kệ Tố Tân nói như thế nào. Đi lên trước chi gian đem nàng kéo đến chính mình trên lưng. Chỉ nói. Người chỉ địa phương là được một đường đi vào lữ gia sân bên ngoài. Tố Tân nói, liền nơi này, ngày đó nàng cảm ứng được có người đánh lén. Mà nơi này bố cục còn không có hoàn toàn đi xong. Nếu chính mình đem dưỡng hồn mộc mang đi, thao thiết tàn hồn tìm không thấy ký túc, nói không chừng sẽ trực tiếp chui vào người thân thể, người thường lại như thế nào thừa nhận được như thế cường đại âm hồn. Tất nhiên sẽ gặp phải mạng người, vì thế liền nghỉ ngơi hồn mộc ném ở chỗ này phụ cận. Thuận tiện dùng chân đem này dẫm tiến trong đất, lần này nàng đó là lại đây đem dưỡng hồn mộc lấy đi. 2 ngày này nàng thể lực cùng năng lượng đều tiêu hao quá mức. Vô pháp dùng mắt trái thực chiến dị năng, lúc này chỉ có thể bằng ký ức suy nghĩ lúc ấy chính mình đem dưỡng hồn mộc vứt địa phương. Nàng cũng không lo lắng có người sẽ trong lúc vô tình đem dưỡng hồn mộc nhặt đi. Chỉ lo lắng kia vật nhỏ có nguyện ý hay không làm chính mình phát hiện. Bởi vì dưỡng hồn mộc bên trong thao thiết tàn hồn đã có chế tạo ảo cảnh năng lực. Kia khẳng định là có thể lựa chọn để cho người khác thấy được hoặc là nhìn không thấy chính mình. Đúng lúc này, Tố Tân cảm giác dưới chân bị thứ gì cắc một chút. Đẩy ra hy bùn. Quả thực sờ đến một cái trường điều tiểu mộc khối, thức hải trung truyền đến thao thiết tàn hồn bất mãn nói thầm. Ngươi làm sao vậy, mới 2 ngày không thấy liền đem chính mình làm như vậy chật vật. Tâm tình mặc danh có chút sung sướng, thuận miệng đáp, không gì, đến là ngươi, vì cái gì không rời đi, rốt cuộc chỉ cần rời đi cái kia chuồng heo, ở bên ngoài có thể nhìn thấy càng nhiều người. Định có thể tìm cái càng tốt khống chế chủ nhân, hỗn cái hô mưa gọi gió không nói chơi, thao thiết tàn hồn bị chọc chúng uy hiếp, cương tự biện giải, hắc, ta đương nhiên là phải rời khỏi a, này không phải vừa khéo lại gặp gỡ ngươi sao, Tố Tân đạm cười không nói, nàng cảm giác mệt mỏi quá, lại lần nữa trở lại minibus, cái này, bên này sự tình mới tính rốt cuộc hoàn toàn làm xong. Thạch Phong biểu tình ngưng trọng, đem xe khai nhanh như điện chớp, Tố Tân lược làm nghỉ ngơi, hoãn quá mức, lại vội vàng cấp vệ đội đánh qua đi, một là cảm nhớ đối phương chủ động giúp chính mình chiếu cố trong nhà song thân, nhị là bọn họ 2 người đột nhiên mất tích 2 ngày. Tốt xấu đi cái điện thoại giải thích một chút, một chuyển được điện thoại, Tố Tân biểu tình trở nên ngưng trọng lên, ân, hảo. Ta bên này thoáng xử lý một chút liền tới đây, kết thúc trò chuyện. Tố Tân đối Thạch Phong nói, vệ đội trên tay có cái án tử, giống như cùng chúng ta có điểm quan hệ, Nga. Lần trước ngươi đi dò hỏi quá. Dương Đồng án tử, Nga, Thạch Phong đem xe khai thiếu chút nữa bay lên tới. Nguyên bản 4-5 cái giờ lộ trình, không đến 3 cái giờ liền chạy về nội thành, sau đó lập tức đưa Tố Tân đi bệnh viện tiến hành giải phẫu. Bởi vì trì hoãn 2-3 thiên, miệng vết thương đã xuất hiện thối giữa sinh mủ, trải qua gần 3 cái giờ giải phẫu, Tố Tân mới treo dây cột ra tới. Thạch Phong liền ở bên ngoài đợi 3 cái giờ, vốn dĩ yêu cầu truyền nước biển nhanh hơn giảm nhiệt. Chính là bọn họ thật sự không có thời gian háo ở bệnh viện. Vì thế cầm tăng lớn đo thuốc hạ sốt vội vàng rời đi. Bởi vì vệ đội còn chờ bọn họ, hai người chạy tới cục cảnh sát đã là lúc trạng vạng. Vệ nham bọn họ nhìn đến Tố Tân cánh tay, khẩn trương hỏi, sao lại thế này, có nặng lắm không? Tố Tân thuận miệng đáp, không ngại. Đã xử lý tốt, nói án tử đi, Vương Dương dùng giấy ly cấp hai người tiếp nước khoáng. Nhiệt lạnh nửa này nửa nọ, Tố Tân vừa lúc đem một đại bao dược ăn, vệ đội liền đưa bọn họ từ vệ tân thôn trở về phát sinh sự giản lược nói một lần. Thấy Tố Tân thần sắc bình thường, càng thêm xác minh lúc trước đoán rằng, tiếp theo, hắn còn nói thêm, ngoặc kép. Huống đại vi đang bảo vệ sử dụng dây giày đem chính mình lạc chết. Định vì sợ tội tự sát Tố Tân bỗng dưng một đốn. Theo bản năng hỏi lại, dùng dây giày đem chính mình lạc chết. Này quả thực cùng đem chính mình căng chết giống nhau yêu cầu cũng đủ, dũng khí a. Vệ đội gật gật đầu, ân Tố Tân trầm ngâm một lát, nếu đối phương nói huống đại vi là tự sát. Vậy thuyết minh cũng không có tìm được bất luận cái gì hắn giết chứng cứ. Tố Tân đối người này có chút ấn tượng, ích kỷ, tham lam, hẹp hòi, người như vậy là tuyệt đối không có tự sát dũng khí. Nàng đột nhiên nghĩ đến, hay là cùng chính mình ở lữ gia chuồng heo trong phòng tìm được dưỡng hồn mộc có quan hệ. Theo thao thiết tàn hồn theo như lời, kia dưỡng hồn mộc bên trong nguyên bản có một cái lấy mạng tiểu quỷ. Bị nó ăn luôn, cho nên, đương lữ huống hai nhà sự tình bại lộ ra tới, sợ bị huống đại vi đem dưỡng hồn mộc sự tình thú nhận tới. Cho nên làm hắn thần không biết quỷ không hay mà chết. Tố Tân suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi ở trong điện thoại nói lại tới Tân án tử, còn cùng lần trước chúng ta cố vấn án tử có quan hệ. Vệ đội lên tiếng, chúng ta mới từ vệ tân thôn trở về. Mặt trên liền ném tới một cái án tử, nói Hoàng Hữu An giống như có chút không bình thường, làm chúng ta đi bài xem là ai ở quấy phá ta lập tức phái Vương Dương cùng Lão Đặng đi. Hoàng gia đi rồi một chuyến, tự nhiên là không thu hoạch được gì, nói tới đây. Vệ đội chiều bên cạnh Vương Dương đệ cái ánh mắt, Vương Dương vội vàng bổ sung nói, ngày đó ta cùng Lão Đặng đến Hoàng gia biệt thự. Cảm giác bọn họ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nôn nóng. Thậm chí, đối với những cái đó có thâm hậu bối cảnh người tới nói. Bọn họ tựa như một cái có thể hô chi tức tới huy chi tức đi cầu. Cho nên quản gia đem bọn họ tiến cử đi sau. Chủ nhân thậm chí đều không có chủ động đứng dậy giới thiệu. Chỉ là làm quản gia dẫn bọn hắn đi nhi tử phòng tùy tiện nhìn xem monster Lão Đặng biết bên trong. Loanh quanh lòng vòng, kỳ thật lần này tới cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Đối phương nói như thế nào liền như thế nào đi, chính là Vương Dương người trẻ tuổi, khí thịnh một ít, làm Lão Đặng đi xem. Chính mình tắc đến phòng khách bản thân ngồi xuống, móc ra giấy bút, làm như có thật mà muốn làm ký lục. Tầm mắt dư quang ngó đến một cái kiểu áo tôn trung sơn nam tử triều hoàng tổng hơi hơi lắc lắc đầu. Như là ở xác nhận sự tình gì giống nhau, rồi sau đó Hoàng Tổng liền đối hắn nói thu hồi ngươi kia bộ giả kỹ năng. Ta còn không biết các ngươi những người này cả ngày làm chút cái gì. Nói cho ngươi, nửa cái thành phố S đều nghe ta. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Kêu các ngươi kia họ vệ lại đổi vài người tới. Hết chương.